Chương 2641, truy hồn cổ. Ở thời điểm này, một kiếm chân đế, Lộc Khách ông bốn người bọn họ nhìn nhau một chút, vậy liền đắc tội, chúng ta một trận chiến gặp sinh tử. Một kiếm chân đế hai mắt mãnh liệt, sát khí ngút trời, làm một tôn chân đế, hắn sát khí ngút trời thời điểm, đó là có thế dễ như trở bàn tay, mười phần khủng bố, cũng là mười phần đáng sợ. Keng, một tiếng vang lên, một kiếm chân đế chính là một kiếm nơi tay, trường kiếm như tuyết, chậm rãi dựng đứng tại một kiếm chân đế trước ngực. Một kiếm chân đế hai tay cầm kiếm, kiên cố vô cùng, khi hắn hai tay cầm kiếm trong nháy mắt đó, hắn chính là thanh kiếm này, hắn tất cả lực lượng, hắn tất cả đại đạo, tất cả vô song chi thuật, đều dung nhập trong thanh trường kiếm này. Thanh trường kiếm này sáng như tuyết, trên thân kiếm nhộn nhạo một vòng lại một vòng vần sáng, cả thanh trường kiếm nhìn giống lấy trên bầu trời cự tinh tinh hà mênh mông kia mà ngưng luyện thành, tự hồ có ngàn vạn ngôi sao bị rèn đúc thành thân kiếm. Cả thanh trường kiếm tự hồ có được vô hạn trọng lượng, có được vô hạn rộng lớn, tự hồ toàn bộ tinh không đều bị rèn đúc tại trên thanh kiếm này. Nếu như nói, thanh kiếm này chính là lấy ngàn vạn ngôi sao rèn luyện thân kiếm, như vậy thân kiếm của nó chính là lấy một kiếm chân đế kiếm đạo tạo thành luyện mà thành. Thanh trường kiếm này thân kiếm óng ánh chói mắt, thân kiếm từng đầu tráng kiện hữu lực đạo văn tại quấn giao thành cổ, cứ như vậy một cổ lại một cổ đạo văn bị vô số lần chù y rèn đúc về sau. Cuối cùng bị ngưng đúc thành thân kiếm, cũng chính bởi vì vậy, thanh trường kiếm này thân kiếm có được bàn bạc lực lượng, nó ẩn chứa chân đế kiếm đạo, tự hồ một kiếm chân đế toàn bộ kiếm đạo đều bị đúc vào trong đó. Thanh kiếm này, lấy tinh thần là sắt, lấy đạo làm sống lưng, thanh đế kiếm này có thể nói đã là một thanh tuyệt luân vô bỉ thần khí, cho nên khi một kiếm chân đế hai tay nắm thanh đế kiếm này thời điểm, tất cả mọi người cảm giác, một kiếm này bổ xuống thời điểm, có thể bổ ra thiên địa. Có thể chém giết cửu thiên chư thần, thậm chí có thể nói, quản chi thanh này đế kiếm không ở trong tay một kiếm chân đế, thanh đế kiếm này rơi xuống thời điểm, đều có thể áp sập đại địa, có thể trấn áp thần ma. Thanh đế kiếm này tản ra vô cùng vô tận đế uy, chỉ cần một kiếm ra, chính là đế đồ bát phương, đây là đại biểu cho chân đế vô thượng ý chí, tràn đầy giết chóc cùng trấn áp. Không hề nghi ngờ, thanh đế kiếm này chính là do một kiếm chân đế tự tay đúc thành. Là một thanh cường đại vô cùng đế kiếm, một kiếm chân đế một kiếm nơi tay, đã có vô địch thiên hạ chi thế, để không ít người trong nội tâm vì đó rung lên một cái, chân đế, chưa từng kẻ yếu, cả thế gian khó có người có thế địch. Liền xem như cường giả thế hệ trước, nhìn thấy một kiếm chân đế một kiếm nơi tay, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được, một kiếm chân đế đích thật là rất cường đại, so mọi người suy nghĩ đều cường đại hơn. Gần nhất một kiếm chân đế lộ ra ảm đạm phai mờ, đó là bởi vì làm địch nhân đệ nhất hung nhân thật sự là quá mạnh mẽ, thực sự quá yêu diễm, lúc này mới che khuất một kiếm chân đế quang hoàng. Ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, thiên ngoại một tia sáng chiếu đến, tia sáng này chiếu ở trên người quan thụ giả, tại trong ông một tiếng này, tựa như là một cái thế giới mở ra một dạng, rầm rầm từng đợt tiếng sóng vang lên, ở thời điểm này. Một gốc to lớn đến không thể tưởng tượng văn trúc kim thạch thụ xuất hiện ở quan thụ giả sau lưng, chỉ gặp gốc văn trúc kim thạch thụ này che khuất toàn bộ thế giới, tự hồ một cái cự đại vô cùng tinh cầu chỉ sinh trưởng lấy như thế một gốc văn trúc kim thạch thụ. Cho nên, khi gốc văn trúc kim thạch thụ này sau lưng quan thụ giả từng cái triển khai cành lá thời điểm, cành lá thanh đào âm thanh trận trận, như là kinh đào hải lãng một dạng, đặc biệt là tất cả cành lá giãn ra thời điểm. Càng giống là đại dương mênh mông sóng lớn một làn sóng ngay sau đó một làn sóng đánh thẳng tới, lập tức tựa như là một cái hải dương màu xanh lục ở thạch vận đạo thống trên bầu trời bày ra một dạng. Trong nháy mắt này, cây này văn trúc kim thạch thụ bao phủ lại toàn bộ thạch vận đạo thống bầu trời, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời tựa như là bị màu xanh lá vượng dương biến cả bao phủ một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, quan thụ giả thân thể lập tức trở nên cao lớn vô cùng, lúc đầu người thấp nhỏ hắn. Lập tức cao như một tòa cự đại sơn nhạc, mà lại trên thân vậy mà mọc ra chạc chạc lá lá, tựa như là một tôn thụ nhân một dạng. Mà lại, ở thời điểm này quan thụ giả toàn thân là cơ bắp bí lên, n đầy lực lượng, tựa hồ hắn một bàn tay liền có thể đem đại địa lật tung. Đây là cái gì? Nhìn thấy quan thụ giả đột nhiên thay đổi bộ dáng, rất nhiều người đều không khỏi giật mình. Trong chớp mắt này, không chỉ là quan thụ giả thân thể trở nên to lớn, mà lại lực lượng của hắn cũng lập tức tiêu thăng. Giống như trong cơ thể của hắn đã ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, tựa như là ẩn chứa một cái thế giới lực lượng, đây chính là quan thụ giả. Có lão tổ chậm chậm nói ra, hắn là trong văn trúc đạo thống người duy nhất có thể tá ngự văn trúc kim thạch thụ lực lượng, quản chi hắn rời đi văn trúc đạo thống rất xa xôi, nhưng y nguyên có thể vượt qua thời không đi mượn dùng văn trúc kim thạch thụ lực lượng, để hắn lập tức bạo tẩu, đây chính là quan thụ giả cường đại địa phương, cho nên hắn mới có thể bị văn trúc đạo thống tôn xưng là thủ hộ thần. Văn trúc đạo thống có một gốc tổ thụ, gốc văn trúc kim thạch thụ này đã sinh trưởng ra vô số năm tháng, nó có được lực lượng cường đại vô cùng, thậm chí có người nói, sợi rễ của nó đã mọc rễ vào toàn bộ đạo thống mỗi một hẻo lánh. Mà quan thụ giả, thì là người thế gian duy nhất có thể lấy mượn dùng văn trúc kim thạch thụ lực lượng, quản chi hắn không tại văn trúc đạo thống, cũng giống vậy có thể vượt qua thời không đi mượn dùng văn trúc kim thạch thụ lực lượng, chẳng qua là uy lực là yếu đi rất nhiều mà thôi. Mặc dù là như vậy, vậy theo nhưng là 10 phần cường đại, vẫn là 10 phần khủng bố. Phải biết, quan thụ giả bản thân hắn liền rất cường đại, lại thêm văn trúc kim thạch thụ lực lượng, đó là cỡ nào có thế thực lực. Khi quan thụ giả cùng văn trúc kim thạch thụ lực lượng dung hợp thời điểm, nói không chừng có thể sánh vai lộc thách ông. Đông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, một tiếng trống vang vọng thiên địa, ở thời điểm này, chỉ gặp tứ đại bảo vương đã là trước ngực treo một cái trống lớn, tay nắm lấy dùi trống vừa gõ mặt trống, tiếng trống chấn động thiên địa, vạn đạo trong nháy mắt bị trấn áp, đại đạo pháp tắc lập tức đã mất đi lực lượng, tại trong đông một tiếng trống này. Tất cả mọi người cảm giác buồn tim của mình bị hung hăng đập một cái, lập tức không thở nổi, kém chút ngạt thở bỏ mình. Nguy hiểm nhiên tới này, dọa đến không ít người vì đó hãi nhiên, sắc mặt trắng bệch, nói ra, đây là bảo vật gì? Truy hồn cổ. Có lão tổ sắc mặt nghiêm túc, trong nháy mắt cách tứ đại bảo vương xa xa, hắn chậm chậm nói ra, tứ đại bảo vương, thế nhân đều là hiểu lầm là bốn vị bảo vương, trên thực tế là chỉ tàng kim động chủ bốn kiện trọng bảo. Cũng xưng là bảo vương, cho nên tàng kim động chủ cũng bị người xưng là tứ đại bảo vương. Ngày đó, tứ đại bảo vương nghênh chiến cổ nhất phi, kỳ thật chỉ là tàng kim động chủ lấy bốn kiện trọng bảo nghênh chiến cổ nhất phi, mà thế nhân lại tưởng rằng bốn vị bảo vương nghênh chiến cổ nhất phi. Có chân chính biết nội tình cường giả cười khổ một cái, lắc đầu. Truy hồn cổ, đây chính là tứ đại bảo vương bốn kiện trọng bảo một trong, khi truy hồn cổ tiếng trống một vang thanh âm, liền khiến người hồn phách rơi mất. Mặc cho hắn xâm lược, lúc này, một tiếng hô kêu vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ nghe được tư thanh âm vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp lộc thách ông trên đỉnh đầu vậy mà chậm rãi là sinh trưởng ra một đôi sừng hưu tới, đôi sừng hưu này 10 phần to lớn, cả chi sừng hưu là nha nha xoa xoa, khi đôi sừng hưu này sinh trưởng tại lộc thách ông trên đỉnh đầu lúc, giống như là hai gốc cây nhỏ sinh trưởng tại lộc thách ông trên đỉnh đầu. Mặc dù nói đôi sừng hưu này là vừa vặn từ lộc thách ông trên đỉnh đầu mọc ra, nhưng lại không có chút nào lộ ra non nớt, tương phản, đôi sừng hưu này 10 phần lão thành, quản chi là sừng hưu mạc hơi đều đã là chất sừng hóa, hơn nữa thoạt nhìn là 10 phần cứng rắn. Cái này liền đến lộc thách ông một đôi sừng hưu nhìn đặc biệt có chất cảm giác, khiến người ta cảm thấy cái này không giống như là sừng hưu, càng giống là sừng rồng, bởi vì đôi sừng hưu này là cứng rắn tràn đầy lực lượng, quản chi là một cái nho nhỏ sừng hưu cái nỉa. Đều lộ ra đặc biệt cứng rắn, tự hồ có thể đâm xuyên hết thảy. Ách, nhìn thấy lộc thách ông trên đỉnh đầu sinh trưởng ra như thế một đôi sừng hưu, rất nhiều người đều nhìn trợn tròn mắt, lộc thách ông một cái tóc trắng xóa, nhìn hạt phát đồng nhan lão nhân hiền lành, trên đỉnh đầu lại đỉnh lấy một đôi to lớn vô cùng sừng hưu, cái này lộ ra đặc biệt quỷ dị, đặc biệt khó chịu, lộc thách ông là lộc yêu sao? Nhìn thấy lộc thách ông trên đỉnh đầu sinh trưởng ra một đôi sừng hưu, có tu sĩ trẻ tuổi thấp giọng hỏi. Ngươi biết hưu là ý vị như thế nào sao? Có đã có tuổi cường giả nhìn thoáng qua tu sĩ trẻ tuổi một chút, nhàn nhạt nói ra, tường hòa, trường thọ. Có tu sĩ trẻ tuổi nói ra, không đúng. Có tri thức nguyên bác tu sĩ lắc đầu, nói ra, tường hòa, trường thọ, vậy chỉ có thể nói là hưu phổ thông. Nhưng, hưu một khi thành yêu, liền không giống với lúc trước, hưu có thể thông thần, dựa vào là cái gì? Dâm hợp, cho nên trong lộc yêu. Rất nhiều là song tu, từng có chút địa phương, đem lộc yêu coi là uế ô, nhưng, lộc thách ông là huyết lộc. Có lão tổ nhàn nhạt nói ra, huyết lộc cùng hưu khác nhau ở chỗ nào sao? Có rất nhiều tu sĩ cường giả không rõ, huyết lộc, nếu như hay là hưu thời điểm, so hưu khác đều trân quý. Nói đến đây, lão tổ hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, nhưng là, huyết lộc một khi thành yêu, hắc, các ngươi nhưng biết là dựa vào gì duy sinh, cái gì? Có tu sĩ kinh ngạc một chút, máu người. Vị lão tổ này chậm chậm nói ra, uống máu người càng nhiều, huyết lộc lại càng dài thọ, liền có thể sống đến càng lâu, thần thông cũng liền sẽ càng ngày càng cường đại. Huyết lộc chi giác, trăm tuổi dài một tấc, cũng liền mang ý nghĩa, hắc, hắc, một tấc sừng hưu, đó là uống rất nhiều máu người mới mọc ra. Cái này, nghe nói như thế, không ít người rùng mình. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhân vọng hướng lộc khách ông trên đỉnh đầu đôi sừng hưu kia thời điểm, đều sắc mặt đại biến. Mặc dù không có người đi đo đạc lộc khách ông đôi sừng hưu này dài bao nhiêu lớn bao nhiêu, nhưng, ít nhất cũng là chính thước trở lên, thử nghĩ một chút, có thể mọc ra lớn như vậy sừng hưu, lộc khách ông đến tột cùng là uống bao nhiêu máu người. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người run rẩy một chút. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.